Võng du đại tướng sư, chương 667, bác ly sinh hồn phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tướng quân nói không có chút nào sai. Nghe đến đó, đứng ở một bên vẫn không nói gì gầy gò đồng nghiệp cũng là sen mồm chứng thực đạo. Chúng ta bếp sau hắc bếp núc tính được là giết người vô số chứ. Thế nhưng nói một câu nói thật, ta có thể cảm giác được rõ rệt này tóc ngắn công tử ca trên người hung sát khí so với hắc bếp núc cũng không chỉ liệt nhỏ tí tẹo. Ta lần đầu thấy hắn, cho dù hắn một mặt ý cười, vẫn để ta cảm thấy sau sống lưng thoáng khí lạnh. Nói như thế, người này cũng là chết chưa hết tội. Hạ Tiêu đầu hơi nhíu mày, có chút dao động nói. Vì lẽ đó, người như vậy là vì chúng ta lưng dưới cái này oan ức người được chọn tốt nhất, trên người hắn tội nghiệt từ lâu không cách nào rửa sạch, giang hồ cùng trong triều đình muốn hắn chết người nhất định không tính toán, coi như hơn nữa Đông Sưởng những người này mệnh, nhiều nhất cũng chỉ là lại chọc lên Đông Sưởng, nếu là cuối cùng Đông Sưởng cùng hắn đấu cái không chết không thôi, đôi kia Trung Nguyên võ lâm cùng thiên hạ muôn dân hay là vẫn là một chuyện tốt. Chu Chí An vẻ mặt kiên nghị nói. Đã như vậy, lão hạ cũng là không có gì để nói nhiều, lần này làm việc Trường Phong Tiêu cục người đều nhờ Chu tướng quân điều khiển chính là. Hạ Tiêu đầu hạ quyết tâm, chắp tay nói rằng, ây, mà nghe được bọn họ lần này đối thoại, Tả Dương cũng là trong nháy mắt ý thức được một vài vấn đề. Nhìn dáng dấp cái này kỳ ngộ nhiệm vụ hẳn là có phát động điều kiện, người bình thường cho dù đến rồi Long Môn khách sạn cũng chưa chắc có thể bị Long Môn khách sạn bên trong những người này tuyển làm. Gánh oan hiệp mà xem hắn như vậy. Tội ác tày trời đồ, nhưng là nhất định phải bị bọn họ tuyển chọn, bởi vì những người này thực cũng không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội ác đồ. Cho tới làm sao nhận biết hắn thiện ác như vậy cũng tốt lý giải hơn nhiều, player nhân vật nhãn mác đặt tại nơi đó, trong game NPC đang cùng player tiếp xúc thời điểm, bản thân là có thể tự động được biết player thiện ác số liệu, do đó trực tiếp ảnh hưởng đến NPC đối với player thái độ, điểm ấy ở Tả Dương trước tiếp xúc qua NPC trên người đều có thể hiện, cũng không cần làm thêm lắm lời. Đã như vậy, việc này liền định ra rồi, Chu mỗ lần thứ hai cảm ơn chư vị. Chu Chí An đứng dậy, chắp tay đối với mọi người nói. Đông Sưởng lần này cố ý thả ra tin tức lại mang theo Dương Thượng Thư Nhi Nữ đi đến Long Môn khách sạn, mục đích chính là vì dẫn ta đi ra nhổ cỏ tận gốc, bởi vậy Đông Sưởng bên kia nhất định cũng là làm vẹn toàn chuẩn bị, vì vậy lần này làm việc nhất định tồn tại rất lớn hung hiểm, đã là như thế chư vị nhưng muốn giúp ta, phần tình nghĩa này Chu mỗ toàn đều ghi tạc trong lòng. Chu tướng quân nói quá lời. Hạ Tiêu đầu thì lại cũng là đứng dậy, chắp tay nói rằng. Dương Thượng Thư yêu dân như con, cuối cùng nhưng rơi vào một cái cửa nát nhà tan kết cục. Chu tướng quân trấn thủ biên quan nhiều năm, bây giờ lại bị Yêm Đảng vô vì là phản tặc, như vậy bất công việc ta Trường Phong Tiêu cục tự nhiên phải làm những gì. Chu tướng quân, chúng ta Thắt Đát người tuy cùng ngươi giao chiến nhiều năm, nhưng cũng mời ngươi là một hán tử tự như ngươi vậy. Hán tử chỉ có thể chết ở trên chiến trường, không thể chết được ở người mình hãm hại bên trong. Ô Nhật Na cũng là cười nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ngươi đại thù được báo thời gian nếu là còn sống sót, các ngươi triều đình không cho phép ngươi, ngược lại không ngại suy tính một chút chúng ta Thắt Đát người vương đình, chúng ta khả hãn nhưng là vẫn luôn rất muốn thấy ngươi đây. Nghe Ô Nhật Na lời nói, Tả Dương lập tức lại nghĩ tới chính mình một cái khác kỳ ngộ nhiệm vụ. Chính là nhạn môn quan bên trong mỗi một cái player cũng có thể lĩnh. Táng xa, nhiệm vụ chống đỡ Tào Thiên Lăng hy vọng tiến vào Tây Vực người giúp nàng tìm kiếm một người tên là. Dương Tuấn, tướng quân, người này dẫn dắt một đội kỵ binh vu hồi thâm nhập Tây Vực lật đổ Thắt Đát đô thành cuối cùng nhưng rơi vào trùng vây, vì yểm hộ chiến hữu lui lại mất đi tung tích. Mà Thắt Đát người vương đình, nên ngay ở Thắt Đát đô thành, vì lẽ đó nếu như muốn hoàn thành cái này kỳ ngộ nhiệm vụ Ô Nhật Na khả năng chính là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Có điều tạm thời Tả Dương vẫn không có ở nhiệm vụ này trên dưới tâm tư dự định, hắn lần này tiến vào Tây Vực có chuyện quan trọng hơn muốn làm, tỉ như tu luyện tu la âm sát công, lại tỉ như tìm kiếm. Sinh tử điện, tâm tích hai chuyện này ưu tiên cấp cũng cao hơn với. Táng xa, nhiệm vụ, vì lẽ đó nếu như không phải xem Long Môn khách sạn như thế tiện đường lời nói, hắn hẳn là sẽ không chuyên môn chạy đi ngày càng rắc rối. Đa tạ khả hãn nâng đỡ, có điều Chu mỗ vừa vì là Hoa Hạ nhi nữ, triều đình có thể đối với Chu mỗ bất nhân, Chu mỗ nhưng không thể đối với Hoa Hạ con dân bất nghĩa, việc này không cần nhắc lại. Chu Chí An quả đoán từ chối Ô Nhật Na đề nghị. Vì lẽ đó, ngươi mới là Chu tướng quân, Ô Nhật Na ngược lại cũng không tức nộ chỉ là có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Nếu lúc này đã nói định, đoàn người đêm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Kim Hoài Ngọc là cái cuối cùng đứng dậy, đối với mọi người như vậy nói một câu sau khi, nàng rồi hướng Chu Chí An nói rằng. Chí An, ngươi đi theo ta có một số việc vẫn cần muốn nói với ngươi cái rõ ràng. Được, Chu Chí An đáp một tiếng, liền lại cùng người khác chắp tay, theo Kim Hoài Ngọc cùng lên lầu tiến vào nàng gian phòng. Người khác lẫn nhau đối diện một phen, liền cũng không nói thêm gì nữa, từng người lên lầu phản về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Liền như thế chỉ trong chốc lát, trong khách sạn lại một lần nữa rơi vào hắc ám cùng yên tĩnh, gác cổng cái kia mấy cái Trường Phong Tiêu Cục tiêu sư cũng là lại một lần nữa tựa ở cạnh cửa ngủ thiếp đi, tiếng ngáy ở bên trong khách sạn liên tiếp xua đuổi mảnh này yên tĩnh. Mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới rốt cục có động tác, ở trong bóng tối rón rén sờ về phía Kim Hoài Ngọc gian phòng, muốn nghe một chút Kim Hoài Ngọc cùng Chu Chí An tiến vào gian phòng sau khi lại gặp nói cái gì, hoặc là làm những gì, dù sao đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Mà, đương nhiên, chủ yếu là muốn nghe bọn họ nói cái gì. Kết quả vừa mới đi mấy bước liền nghe, cọt kẹt, một tiếng, Kim Hoài Ngọc gian phòng kia môn lại mở ra, Chu Chí An ôm một cái bao quần áo nhỏ từ bên trong đi ra, trực tiếp xem phòng của mình đi đến. Nhanh như vậy, xác thực quá nhanh, trước sau liền như vậy mấy phút cởi áo mặc quần áo thời gian e sợ cũng không đủ. Tả Dương vội vã dừng bước lại, tàng ở trong bóng tối, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhìn dáng dấp này cô nam quả nữ so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn thuần khiết nhiều đây. Chỉ chốc lát sau, Chu Chí An liền trở về gian phòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, Tả Dương cảm thấy đã không có tiếp tục nghe trộm cần phải, liền liền cũng mò trở về gian phòng của mình, xem thời gian đã đến hơn 11 giờ khuya, liền cũng lựa chọn lại tuyến. Lo cao sau khi Tả Dương cũng không có lập tức lên giường đi ngủ, mà là xem thường ngày tắm rửa thay y phục, sau đó chuẩn bị kỹ càng chu sa cùng giấy vàng, ngồi vào bàn học trước mặt vẽ. Đinh lan xích, mặt trên bùa chú, mỗi ngày trước khi ngủ một giờ, hầu như chưa bao giờ gián đoạn. Có điều cùng với trước không giống chính là, hiện tại hắn đã nắm giữ loại bùa chú này cơ sở tin tức cần làm chỉ là không ngừng vẽ cùng cảm ngộ, mãi đến tận nắm giữ chính xác họa pháp, liền có thể thành phù, bởi vậy quá trình này cũng phải so với trước rút ngắn rất nhiều. Trước mắt thứ hai bùa chú hắn đã vẽ hơn 10 ngày, họa pháp cũng là càng ngày càng thuần thục, vừa đi liền có thể làm được có thể lấy giả làm thật trình độ trên căn bản chỉ kém tới cửa một cước. Hấp khí, hơi thở, điều chỉnh hô hấp đồng thời, Tả Dương rất nhanh liền đem sở hữu tạp niệm tung đầu óc, sau đó nhẹ nhàng nhấc bút lên đến, dính đầy chu sa. Xoạt xoạt xoạt, làm liền một mạch, ngay ở bút lông hoàn thành rồi cuối cùng phần kết một bút thời điểm, cái kia quen thuộc cộng hưởng rốt cục xuất hiện. Xong rồi, có trước trải qua, lần này Tả Dương cũng chưa từng có với hưng phấn, mà là mạnh mẽ khống chế tâm tình của chính mình, sau đó tận dụng mọi thời cơ cắn chóp lưỡi, đem một giọt tinh huyết bắn vào yên đài bên trong, cùng cái kia chu sa dung hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, một trận so với trước mãnh liệt không biết bao nhiêu lần cộng hưởng bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí tấm bùa này mặt trên cái kia màu đỏ chữ viết cũng là trong nháy mắt trở nên sáng rực rỡ rất nhiều, sau đó này mặt sáng rực rỡ lại là bỗng nhiên hơi thu lại, tấm bùa này lại hơi bắt đầu run rẩy, tựa hồ đã không cách nào ức chế ẩn chứa bên trong sức mạnh to lớn bình thường. Thu, Tả Dương cực kỳ thành thạo đưa tay vuốt qua, liền đem tấm bùa này kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Một thi hiểu ra thuận thế mà đến, bác ly sinh hồn phù. Đây là một loại cực kỳ thâm độc bùa chú, công dụng chính là chóc ra người sống. Sinh hồn, cái gì gọi là, sinh hồn, đa số người chỉ biết người có ba hồn bảy vía, thực người sống còn nắm giữ một cái. Sinh hồn, đây chính là người sống cùng người chết trong lúc đó khác biệt lớn nhất, không có cái này hồn phách liền bằng mất đi sống ở dương gian tư cách cùng bằng chứng, bị chóc ra sinh hồn người, trong vòng một năm hẳn phải chết. Mà bác ly sinh hồn phù tên như ý nghĩa chính là lấy loại này thần không biết quỷ không hay phương thức hại người thâm độc bùa chú, giống như là cầm trên tay đến Diêm Vương sinh tử bộ. Ta đi, biết được chính mình vẽ ra đến chính là cái gì phù sau khi Tả Dương cũng là giật mình. Món đồ này rất lợi hại, nếu là rơi vào độc ác nhân thủ bên trong, cái kia tất nhiên là không có gì bất lợi một tấm thần phù thế nhưng rơi vào trong tay hắn, nhưng thì có như vậy điểm vô bổ. Bởi vì hắn là có mục tiêu lớn người, tự ý sử dụng loại này dị thường thâm độc thậm chí phá hoại trật tự thủ đoạn, gặp thiên đạo báo ứng có thể tưởng tượng được. Thông thiên thần tướng, càng là đừng có mơ. Vì lẽ đó, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thà chết đều sẽ không dùng loại bùa chú này hại người. Tội lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng nhắc tới, Tả Dương lúc này liền đem tấm này bác ly sinh hồn phù xé ra cái nát tan, miễn cho không cẩn thận rơi vào người khác trong tay hậu hoạn vô cùng. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu lo lắng cùng hiếu kỳ, đinh lan xích trên lại ẩn giấu như thế thâm độc bùa chú thuật, như vậy còn lại hai cái chưa nắm giữ bùa chú, lại sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Sáng ngày thứ hai, dựa theo ước định về thời gian tuyến sau khi Hải Loa cô ra đã ở trong khách phòng chờ, Tả Dương liền trước tiên cùng hắn nói rồi một hồi tối hôm qua nghe trộm đến sự tình. Ta đi, những người này như thế nham hiểm. Hải Loa cô ra lúc này nhíu mày, theo bản năng hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Cũng không thể liền bị bọn họ như thế tính toán chứ. Đương nhiên không thể, Tả Dương cười nói, đại ca, xem ngươi này định liệu trước dáng vẻ, hẳn là đã nghĩ kỹ kế hoạch chứ. Hải Loa cô ra tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi, khà khà, Tả Dương cười không nói, như vậy chính lúc nói chuyện, oành, oành, oành, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa, đồng thời còn nương theo một cái cực kỳ hung hăng tiếng kêu. Khai môn, nhanh lên một chút khai môn, Long Môn khách sạn còn có mở cửa không? Thanh âm này rõ ràng đến từ dưới lầu, hiển nhiên là có tân người đến rồi. Đi, ra ngoài xem. Tả Dương lúc này tinh thần tỉnh táo, khai môn mang theo Hải Loa cô ra đi ra ngoài, nằm nhoài lầu 2 trên hàng rào hướng phía dưới nhìn xung quanh cách trương.